Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, là một hồi heo đồng đội. Hắc ám đế quốc đám người ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng trong nháy mắt, thật lạnh, thiên thượng nhân không nhiều, liền 20 mấy người, nhưng từng cái đều là độ kiếp cảnh cao thủ. Cái này còn chơi như thế nào? Ai cũng có thể nhìn ra, kia tuyệt đối không phải mình bên này người. Hắc ám quốc chủ cũng không có chút nào phát giác vọt ra. Lao ra về sau, cả người hắn đều choáng váng. Cọc ngầm đâu, lão phu làm sao không có phát giác được khí tức của các ngươi? Hắn giống giận chất vấn, đợi cho thấy rõ ràng thời điểm, mới hiểu được đây là vì cái gì. Cọc ngầm lại ẩn nấp, cũng không chịu nổi đối diện nhiều như vậy độ kiếp cảnh cao thủ từng cái loại bỏ. Về phần hắn vì cái gì không phát hiện được những người này khí tức, vậy cũng rất rõ ràng. Huyền cơ thành mỗi một tên độ kiếp cảnh lão tổ sau lưng đều trôi nổi cái này một cái to lớn pha lê. Cầu pháp bảo bình thường, bên trong tản ra khí tức kinh khủng, cơ hồ thực chất hóa. Đây là huyền cơ môn nội tình, pháp bảo phẩm cấp khá cao, đã đạt đến độ kiếp cảnh giới. Nhìn ra được các vị lão tổ rất để bụng, lo lắng chỉ là đơn thuần che giấu khí tức, vẫn như cũ sẽ bị bọn hắn phát giác được. Cho nên vận dụng pháp bảo, để khí tức toàn bộ tiết lộ đi vào, giấu sạch sẽ, Lâm Phong như thế nào? Một tên lão tổ mang theo Lâm Nhược Vũ phi hành, giờ phút này không khỏi lo lắng nói. Lâm Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn nói hắn đã chạy rơi mất. Trong này chí ít có một cái độ kiếp cảnh cao thủ. Là Hắc Ám Đế Quốc quốc chủ. Mười mấy cái vạn tượng cảnh cao thủ. Lâm Phong linh phách có thể trực tiếp cùng với nàng giao lưu. Loại cảm giác này là lạ. Tại trải qua Lâm Phong linh phách thời điểm, liền bị Lâm Phong linh phách chui vào trong thức hải. Giờ phút này nàng thần hồn đã biến hóa, cùng Lâm Phong mặt đối mặt giao lưu. Bách Phong lão tổ lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa nhìn về hướng Hắc Ám Đế Quốc bên trong người, ánh mắt là trần trụi, lại là quốc chủ. Hắc Ám Đế Quốc ẩn tàng quá thần bí, xưa nay đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối phương tổ chức kết cấu đám người cũng không rõ ràng, nhưng có thể phỏng đoán, quốc chủ vị trí này hẳn là cũng cùng Tần quốc quốc chủ không sai biệt lắm. Hai phe đều là lấy quốc vì tiên môn, chỉ bất quá một sáng một tối, quốc chủ đồng dạng có thể nắm giữ nhất định tài nguyên cùng với nội tình. Tuyệt đối là một con cá lớn bên trong cá lớn. Hắc ám quốc chủ phản ứng nhanh chóng, hắn gầm thét một tiếng, một trường vỗ ra, lại là muốn đem ở đây vạn tượng cảnh cao thủ đều đánh chết, miễn cho bọn hắn rơi vào trong tay địch nhân. Vỏ chăn lấy bộ phận nội tình, ngay sau đó thân hình hắn đột nhiên hướng về sau một bắn, nghĩ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nội tâm của hắn vô cùng phiền muộn, từ đầu đến cuối không hiểu rõ Lâm Phong tên khốn này đến tột cùng là làm sao đem tin tức truyền đi. Bọn hắn đã làm được cực kỳ bí ẩn, hẳn không có sơ hở mới đúng. Mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến Lâm Phong có linh phách loại này gian lận đồng dạng năng lực. Nhưng cũng may mà là Lâm Phong thức hải biến thái như vậy nhân vật, mới có thể tại xa như vậy khoảng cách bên trong duy trì linh phách. Đổi lại là Diệp Thuần, khẳng định là duy trì không được. Hắn nghĩ trốn, nghĩ diệt khẩu, có thể Bách Phong lão tổ sao lại để hắn toại nguyện? 20 mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ, liên thủ uy lực cỡ nào khổng lồ. Hắc ám đế quốc vì để tránh cho bại lộ, không có tụ tập bao nhiêu cao thủ ở đây, lúc này mới càng là đã rơi vào tuyệt cảnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước một khắc chính mình còn là cao cao tại thượng thợ săn, sau một khắc chính mình liền biến thành con mồi. Lâm Phong, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Hắc ám quốc chủ không chịu được gầm thét đứng lên. Bách phong lão tổ cười lạnh liên tục. Vậy cũng phải ngươi có cơ hội chạy đi. Hai tên bách phong lão tổ xuất thủ. Một tên trực tiếp đem hắn thế công ngăn trở. Một tên khác đem hết thảy vạn tượng cảnh cao thủ cầm xuống. Còn lại tất cả mọi người đều đem hắn vây quanh. Khí thế ngập trời hoành ép mà đến. Hắc ám quốc chủ sắc mặt trắng bệch, hắn cắn răng một cái vậy mà nghĩ muốn tự tuyệt. Chỉ thấy thiên mệnh phong lão tổ tế ra pháp bảo. Pháp bảo này lưu quang bốn phía, như là một cái sườn núi nhỏ. Tế ra tới thời điểm không phải tầm thường. Trong phút chốc phồng lớn vô số lần, che khuất nửa bầu trời. Trong núi một cái đầu ngón tay duỗi ra, như là hư ảo đồng dạng. Nhưng lực lượng cấp độ cơ hồ để cho người ta tuyệt vọng. Cửu phẩm kiếp tiên cấp độ pháp bảo. Hắc ám quốc chủ trừng lớn hai mắt. Cỗ lực lượng kia mười phần nhu hòa, đem hắn thật chặt bao khỏa ở cùng nhau, để hắn có một loại như là về tới mẫu thân thể nội cảm giác, để cho người ta lưu luyến quên về. Độ kiếp cảnh cao thủ ý chí không hề tầm thường. Hắn giãy giụa lấy nghĩ muốn tự tuyệt, nhưng đối mặt kiếp tiên cảnh giới pháp bảo, căn bản vô lực ngăn cản. Tên này lão tổ cười lạnh nói, Hắc ám đế quốc tồn tại, như là một cây gai đâm vào ta ngũ đại châu trong tâm khảm. Ngũ đại tiên môn sớm có quyết ý, dị vực trước khi đại chiến, tất yếu đem các ngươi rút ra. Chúng ta làm bao nhiêu chuẩn bị, ngươi lại há có thể biết được. Kiếp tiên pháp bảo đã vượt ra đám người đã hiểu. Kia là nương theo kiếp tiên cả đời pháp bảo. Một tên kiếp tiên cao thủ có thể dựng dục ra một kiện kiếp tiên pháp bảo đã là cực hạn. Là thế gian chân quý nhất chân bảo một trong. Kiếp tiên pháp bảo lực lượng vượt quá hắc ám quốc chủ tưởng tượng. Làm từ Lâm Nhược Vũ bên kia biết được có như vậy một đầu cá lớn xuất hiện thời điểm. Các lão tổ lúc này quyết ý, mời ra huyền cơ thành trấn thành pháp bảo, thề phải đem hắn bắt sống tới tay. Hắc ám quốc chủ thân thể, một chút xíu bị hút vào trong núi lớn. Đại sơn lúc này mới co lại rất nhiều, trở lại thiên mệnh phong lão tổ trong tay. Đây chính là chúng ta phá cục một trong mấu chốt. Thiên mệnh phong lão tổ một mặt ý cười, khảm sơn ấn bên trong phảng phất một mảnh tiên cảnh, tạo nên hư giả như là chân thực một màn, một chút xíu đem hắc ám quốc chủ tâm phòng đánh nát. Tại thăm dò nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật, đây cũng là thiên mệnh phong lão tổ vận dụng kiếp tiên pháp bảo dụng ý. Dù sao hắc ám đế quốc tại trong trí nhớ từng giở trò, sử dụng siêu hồn thủ đoạn, căn bản tra không được tin tức trọng yếu. Một điểm này ngũ đại tiên môn đã thử qua rất nhiều lần. Vô luận bắt bao nhiêu hắc ám đế quốc người, sử dụng bao nhiêu lần siêu hồn, đều là một chút không quá quan trọng ký ức. Liên quan tới hắc ám đế quốc ký ức, toàn bộ đều có phong ấn, tìm kiếm không đến. Loại phương thức này tại các đại tiên môn đều thường dùng, là vì bảo hộ một chút chân quý truyền thừa không sói mòn ra ngoài. Cho nên hắc ám đế quốc mấy người cũng là chuyện đương nhiên cho rằng Lâm Phong trên thân cũng có phong ấn. Một khi áp dụng siêu hồn biện pháp, tất nhiên sẽ để hắn chết trốn, từ đó bị mất này thiên đại cơ hội. Không phải lấy hắc ám đế quốc thủ đoạn, sao lại như thế bỏ mặc Lâm Phong? Chủ yếu là bởi vì bọn hắn nghĩ muốn Lâm Phong cam tâm tình nguyện lập xuống huyết khế, gia nhập hắc ám đế quốc bên trong, từ đó để hắn tự thân nói ra tự thân truyền thừa bí mật. Đương nhiên dùng miệng nói khả năng cũng được không thông, nhưng hắc ám đế quốc đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, thề phải cầm tới Lâm Phong truyền thừa ký ức. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tải lật thuyền trong mương, bị Lâm Phong tiểu tử này ngược lại đem một thanh cầm trong tay khảm sơn ấn. Liên quan tới hắc ám đế quốc tổ chức này tin tức, một chút xíu trải qua mộng cảnh tiết lộ cho thiên mệnh phong lão tổ. Sắc mặt hắn âm trầm, nghĩ đến là bị chấn động đến rồi. Tình huống như thế nào? Mấy tên lão tổ dò hỏi. Thiên Mệnh Phong lão tổ lắc đầu nói, tốt một cái Hắc Ám Đế Quốc, nếu như không phải là bởi vì bắt lấy con cá lớn này, chúng ta chỉ sợ sớm đã đi vào điểm mù bên trong. Khó trách nhiều năm như vậy đuổi bắt bọn hắn đều thất bại. Nguyên lai là các đại trong tiên môn đều có bọn hắn người tại, thậm chí có ít người địa vị còn tương đương không thấp. Trước sớm ngũ đại tiên môn liền có suy đoán, nhưng loại chuyện này không có thực tế tình báo là không có cách nào kỹ càng truy tung đi xuống. Hắc Ám Đế Quốc đã từng càng là tự đoạn một tay, hy sinh một chút các đại tiên môn ám tử, từ đó tuyệt manh mối này bây giờ lại một lần nữa nổi lên. Đáng tiếc là Hắc Ám Đế Quốc ám tử mai phục tương đương tinh vi, chia nhỏ thành vô số tầng, mỗi một tên cao cấp ám tử phụ trách mấy tên trung cấp ám tử, mà mỗi một tên trung cấp ám tử lại phụ trách không ít phổ thông ám tử. Một khi ở giữa khâu xảy ra vấn đề, quả quyết chém dụng trong đó nhân vật mấu chốt, liền sẽ dẫn đến chúng ta mất đi tất cả manh mối. Hắc Ám Quốc chủ trong trí nhớ cũng không có liên quan tới những người này kỹ càng danh sách, nhưng cũng may có mười mấy nơi Hắc Ám Đế Quốc trọng yếu theo địa. Thiên Mệnh Phong lão tổ tiếp tục nói, vậy chúng ta? Thiên Mệnh Phong lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói, trước không nên động bọn hắn, phong tỏa tất cả tin tức, chúng ta đem hắn mang về Huyền Cơ môn, nhìn xem trong môn cao tầng như thế nào quyết đoán. Nếu như có thể có càng biện pháp tốt, vậy thì càng tốt hơn. Trong lòng của hắn cũng có khí, một cái Hắc Ám Đế Quốc, vậy mà tại Ngũ Đại Châu dưới mí mắt sống sót nhiều năm như vậy, còn phát triển thế lực to lớn như thế, để hắn hận không thể lập tức liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng việc này không làm được, hắn nhất định phải cân nhắc đến tầng càng sâu nguyên nhân. Chế phục Hắc Ám Đế Quốc người, Thiên Mệnh Phong lão tổ bay đến Lâm Nhược Vũ bên cạnh hỏi, Lâm Phong trốn đi nơi nào? Chúng ta dẫn hắn đi trở về. Lâm Nhược Vũ cổ quái nói, ta cũng không biết, hắn hẳn là khoảng cách quá xa, không khống chế được chính mình linh phách. Bất quá hắn cuối cùng nói hắn cùng lão Tam Diệp Thuần ở chung một chỗ, còn có để chúng ta hỗ trợ đem 12 khỏa Long Châu thu thập đứng lên. Diệp Thuần, Thiên Mệnh Phong lão tổ nhướng mày. Hắn suy nghĩ một chút, suy tính ra Diệp Thuần xuất hiện tại Hắc Ám Đế Quốc bên trong, hẳn không phải là đơn thuần như vậy sự tình. Dù sao lực lượng của nàng thích hợp ẩn núp, nhưng đối mặt độ kiếp cảnh cao thủ hoặc là kiếp tiên cao thủ, từ đầu đến cuối có không hết thiện địa phương, làm không được như vậy hoàn mỹ. Lấy hắn ngàn năm lịch duyệt, rất dễ dàng liền có thể đoán ra được, việc này hẳn là có Huyền Cơ môn đứng ở phía sau. 12 khỏa Long Châu đã bị một lần nữa lấy trở về. Đây là Long Cung chí bảo, một khi di thất vấn đề sẽ khá là nghiêm trọng, cũng may đã thu hồi lại. Mà theo Lâm Phong nói, còn lại một viên tại Diệp Thuần trong tay, thoát ly Hắc Ám Đế Quốc phạm vi thế lực. Hai người đồng thời tại thiên không phi hành, Diệp Thuần một cước đem Lâm Phong đạp xuống dưới, thành sự không có bại, sự có dư đồ hỗn trướng. Lâm Phong lập tức không vui, ha ha, ngươi nói như vậy ta có thể liền không vui lòng, ta mặc nhỏ đều kém chút không có, ngươi không giúp đỡ liền coi như xong, còn liều mạng công kích ta toàn thân nhược điểm che đậy môn ngươi rõ ràng như vậy, ngươi liền không sợ ảnh hưởng tới ta? Nghĩ nghĩ, Lâm Phong lại nói, nói lên đến, ngươi vì sao lại giả mạo Nhạc Thiên Kiêu xuất hiện tại Hắc Ám Đế Quốc bên trong? Nên không phải ngươi lại coi trọng nhà khác truyền thừa đi? Hắc Ám Đế Quốc truyền thừa cũng chưa chắc tốt bao nhiêu nha. Ta lần này là công sự, đều bị ngươi pha trộn. Diệp Thuần thở phì phò nói, nàng thân hình nhất chuyển, đã biến trở về hình dạng của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.